anh ta đã nói như thế này. Sự nghiệp của Lam Tư mới vừa bắt đầu, sẽ có những kẻ ghen ghét, đưa tin, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nó. Hình tượng của Lam Tư là trẻ trung, sạch sẽ. Chuyện ở chung với bạn gái, không thể để người khác biết được. Em cũng hiểu, giấy không thể gói được lửa. Một khi chuyện đã bùng nổ, thì không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của Lam Tư, mà cả công ty cũng bị kéo theo. Lam Tư và mọi người đều rất cố gắng, tâm huyết, mới có thành quả như bây giờ. Em muốn để cho tất cả vì em mà đổ xuống sông xuống biển sao? Cậu ấy vốn có thể tiếp tục hẹn hò cùng với em. Hơn nữa mọi người cũng sẽ nghĩ cách để che giấu cho hai em. Nhưng bây giờ em đã có thai. Nếu em thấy Lam Tư biết chuyện này, thì nó sẽ làm như thế nào? Có thể quyết định lập tức kết hôn với em không? Chắc chắn là có. Em cảm thấy thần tượng kết hôn thì còn làm được thần tượng không? Những cái đó đều là thứ yếu, vì anh tin Lam Tư có khả năng đó. Nhưng khiến anh lo lắng là một khi sự tồn tại của em bị phát hiện thì đám phóng viên sẽ tuyệt đối không tha cho em. Tình trạng cơ thể bây giờ của em, anh lo sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó Lam Tư làm ra chuyện gì thì không ai có thể đoán được trước. Nếu nó không khống chế được cảm xúc của mình mà đánh phóng viên thì mọi thứ coi như là chấm dứt. Vì tiền đồ của Lam Tư cũng như là vì đứa nhỏ trong bụng của em, nên làm thế nào thì em tự nghĩ đi. Cho nên Tịch Uy suy nghĩ rồi quyết định rời bỏ anh, thật là đồ ngu ngốc mà. Nhưng khiến anh không còn gì mà nói, tức đến hộc máu, lão cô sinh xong còn xin lão tể nói chuyện này với anh, nhưng lão tể đó lại đem chuyện tiền đồ, hình tượng rắm thối mà tẩy não cô, khiến cô không dám liên lạc với anh nữa, một mình lặng lẽ nuôi con. Anh thực sự là tức sắp chết, nói cô ngu mà, qua 10 năm lại càng ngày càng ngu. Em có thể hỏi anh một chuyện không? Kẻ ngu ngốc kia đột nhiên do sự hỏi. Chuyện gì? Lam Tư nhìn về phía cô, có chút tức giận nói. Anh vì con, nên mới tìm đến em à? Em ngu thêm một chút cô không sao. Anh trừng mắt tức giận nói. Nếu em ngu, thì đã không hỏi anh chuyện này. Ai chẳng biết, anh chuyện xấu, vàng thiên khắp nơi. Bạn gái xếp hàng dài. Chẳng biết ai là thật là giả. Em chẳng thích làm người thứ ba đâu. Liên Tịch Uy bĩu môi, trong giọng nói có sự ghen tuông khó đè nén. Lam Tư trừng mắt nhìn cô, đúng là sắp bị cô làm cho tức chết mà. Cái gì mà bảo không biết ai thật ai giả? Nếu là thật thì anh còn mãi không quên được cô mà độc thân đến tận bây giờ chắc. Tất cả đều là thật, cho nên em chẳng cần phải lo mình là người thứ ba, người thứ 13 thì đúng hơn. Anh cố ý chọc giận, nhưng không ngờ cô gốc này tưởng thật, vội nhảy dựng lên kiểu như muốn tránh xa càng tốt. Ngồi xuống đi. Đương nhiên không thể để cô đi. Anh nắm cổ tay cô kéo cô ngồi xuống kế sofa. Mặc kệ là thứ ba hay là thứ 13, em đều không làm. Cô thẳng thắn nói với anh. Em sắp làm anh tức chết rồi đây này. Anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ với cô. Một giây sau đã cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh mang theo sự tức giận nên không hề ôn nhu mà lại cực nóng bỏng, khiến đầu óc cô choáng váng, thiếu chút nữa không thở nổi. Nhưng mà... Chờ một chút. Cô giãy giụa kêu lên. Anh khó chịu ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn cô. Chờ cái gì? Anh... Muốn cô nói thế nào đây? Bọn họ đã xa nhau 10 năm, vừa gặp lại chưa đầy một giờ thì đã hôn nhau như thế này, thì có phải là tiến triển quá nhanh rồi hay không? Không còn gì để nói, thì tiếp tục đi. Lam Tư lại bá đạo cúi xuống hôn cô. Cô vội vàng lấy tay ngăn lại. Chờ một chút. Cuối cùng thì em định bắt anh chờ cái gì? Anh tức giận trừng mắt nhìn đầy bất mãn. Nói anh lửa dục bốc lên cũng được. Bảo anh tình trùng lên não cũng thế. Anh ôm eo cô, kéo cô kề sát mình. Từng tế bào cơ thể đều cảm nhận được hương thơm của cô. Cảm nhận được sức hấp dẫn và ảnh hưởng của cô đối với anh. Lúc trước, điều duy nhất anh muốn biết là rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ vấn đề khúc mắc trong lòng đã có giải đáp, chẳng có gì quan trọng hơn có thể ngăn cản được dục vọng muốn được yêu cô của anh. 10 năm chia lìa, 10 năm trước khi tình cảm của anh dành cho cô vẫn nồng nàn thì đột nhiên cô bỏ đi. 10 năm sau, tình cảm của anh dành cho cô thủy chung không thay đổi, dục hỏa đương nhiên là không thể lụi tắt. Anh muốn cô, muốn yêu cô, muốn ôm cô chặt vào trong lòng, muốn tiến vào cơ thể cô. Cô kinh hoàng trợn tròn mắt, vội chặn bàn tay lại, đỏ bừng mặt quát anh. Như vậy, nhanh quá. Anh chờ 10 năm rồi, mà còn nói là nhanh à? Hai mắt anh không hề che giấu dục vọng bừng bừng, lặng lặng nhìn cô nói. Ánh mắt mãnh liệt của anh khiến cho Liên Tịch Uy miệng khô, lưỡi khô. Anh là người đàn ông duy nhất của cô. Tuy qua 10 năm chia lìa, tình cảm của cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Đương nhiên cũng không thể quên được cảm giác khi được anh ôm chặt vào lòng. Cô cũng muốn có anh, nhưng có một việc quan trọng cô phải nói rõ. Em không muốn làm kẻ thứ ba. Cô kiên quyết tỏ rõ thái độ. Căn bản chẳng có gì là bên thứ ba cả. Anh gầm nhẹ, sau đó nắm cổ tay cô, giữ lại trên sofa rồi lại hôn cô. Nụ hôn của anh càng nhiệt tình, càng nóng bỏng hơn trước, khiến Liên Tịch Uy có cảm giác như bị cắn nuốt vỡ vụn, cũng khiến mạch máu của cô căng lên, mong chờ và khát vọng. Cô gỡ tay anh ra, chủ động ôm cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt đã ép cô xuống sofa, nụ hôn nồng nhiệt khiến cô không nhịn được mà rên rỉ. Đôi môi nóng rực của anh hôn lên cổ cô, tay anh nhanh chóng gỡ bỏ quần áo của cô, phủ lấy bộ ngực của cô, rồi dần dần môi thay thế tay. Ngọn lửa dục vọng càng đốt càng mạnh, cô cũng bắt đầu cởi quần áo của anh xuống. Sự vuốt ve của cô khiến anh phát cuồng. Đến khi cao trào dâng tới, cô thét lên một tiếng mà anh vẫn không ngừng xâm nhập, cho đến khi cảm giác mất hồn xâm chiếm. Hai người vẫn gắt gao ôm nhau, không có khoảng cách. Anh lại khao khát có cô, nhưng lần này anh nhẹ nhàng mà yêu cô, mang theo một tình yêu vô hạn. Anh còn nói với cô một câu khiến cô rơi nước mắt. Anh yêu em. Tính nhẫn nại của Lam Tư sắp bị bài mòn rồi. Sau khi cùng với mẹ của con anh, mối tình đầu của anh cũng là bà xã tương lai của anh nối lại tình xưa. Cũng sắp hết nửa tháng mà giờ anh vẫn chưa nhận được con. Để con anh gọi một tiếng là cha, sao lại thành ra như thế này? Tịch Uy nói, con rất lạc quan giống cô, nhưng lại tính thẳng thắn như anh. Nếu để thằng bé biết cha mình là siêu sao Lam Tư, thì chưa đầy một ngày, tất cả mọi người sẽ biết chuyện. Cô và con sẽ mất đi cuộc sống an ổn này, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cô nói rất có đạo lý, nên anh cho cô thời gian chuẩn bị. Với một chuyện sớm biết rằng thế nào cũng tới, thì cần chuẩn bị tâm lý bao lâu? Một ngày, hai ngày không đủ, nhưng 10 năm rồi thì cũng đủ chứ. Dù sao Liên Hy cũng đã 10 tuổi, cô là mẹ con trai của siêu sao Lam Tư, hẳn là đã có sẵn sàng tâm lý mà đối mặt với chuyện này rồi mới đúng chứ. Cho nên, lúc cô nói muốn chuẩn bị tâm lý, anh nghĩ chỉ 3 đến 5 ngày mà thôi. Không ngờ cô từ chối anh đã 2 tuần liền, còn quy định trong thời gian này không được đến gặp cô, tránh bị người phát hiện. Nghe xem, thế mà cũng nói được à? Anh chẳng phải tội phạm truy nã, bị bắt gặp thì sao chứ? Cùng lắm là bị bắt rồi ký tên là xong. Anh không sợ thì cô sợ cái gì? Không được, anh không thể cứ để mặc cô như thế này. Ai biết được, có phải cô định chuẩn bị đến hết đời hay không? Hạ quyết tâm, anh lấy di động gọi cho cô. Alo, là anh. Em biết. Tiếng cô cười dịu dàng, khiến cho thái độ cứng rắn khi nãy của anh cũng mềm xuống. Em đang làm gì vậy? Anh ôn nhu hỏi. Nấu canh thập cẩm mà con thích ăn. Có phần của anh không? Đầu dây bên kia im lặng, nhưng không biết phải trả lời anh như thế nào, hoặc không hiểu anh có ý gì. Anh đến ăn tối cùng với mẹ con có được không? Anh thử hỏi. Không được. Cô cự tuyệt. Không sao. Không cần lo sẽ làm tổn thương đến tình cảm yếu ớt của anh đâu. Anh tự mình mỉa mai. Lam Tư, anh biết rõ không phải là em không muốn chúng ta ăn tối cùng nhau, mà tình huống không cho phép. Cô vội vàng giải thích, trong giọng nói mang theo sự xin lỗi và bất đắc dĩ. Anh chẳng thấy có gì là không cho phép cả. Con đang ở đây. Thế thì vừa khéo, em có thể giới thiệu để cha con anh nhận nhau. Lam Tư, cô vừa bất đắc dĩ vừa khó xử. Đã nửa tháng rồi, em còn chưa chuẩn bị tâm lý sao? Anh hỏi luôn cô. Chuyện này cần dũng khí rất lớn. Liên Tịch Uy thở dài. Nếu anh không nổi tiếng như thế, hoặc đã sắp hết thời thì thôi, cô sẽ chẳng từ chối anh như vậy. Vì ngoài việc sợ hãi cuộc sống không yên ổn của hai mẹ con, cô còn sợ sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị hủy hoại. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, anh đều chống đỡ cho em. Em chỉ cần ở sau lưng anh là được, không cần dũng khí gì cả. Là tự cô nghĩ mọi chuyện phức tạp lên thôi. Anh nói thật là đơn giản. Cô lại thở dài. Mọi chuyện vốn là đơn giản. Mọi thứ đã có anh rồi. Em không cần phải lo lắng. Nếu mọi chuyện đơn giản như anh nói thật là tốt, Liên Tịch Uy thầm nghĩ.

Cô nghe xong thì ngạc nhiên, khó hiểu nhìn anh. Tân Trúc có công ty đĩa nhạc hay công ty quản lý nào sao? Em nghĩ mấy công ty này ở đều Bắc chứ? Tân Trúc không có công ty quản lý hay là công ty đĩa nhạc. Cho dù có thì anh cũng không biết. Nhưng anh nói đối tượng hợp tác của anh ở đây mà. Đúng thế, ngay ở đây. Anh chỉ vào cô. Cô ngơ ngác nhìn anh cả người ngây ra. Anh là có ý gì? Còn chưa kịp hỏi thì cửa phòng lại có tiếng vặn cửa lách cách, rồi người ngoài cửa thấy bị khóa thì kêu lớn. Mẹ ơi! Liên Tịch Uy hoảng đến nhảy dựng cả lên, luống cuống mặc quần áo. Mẹ! Ở ngoài cửa, con trai đã bắt đầu gõ cửa. Cô vừa mặc quần áo vừa đi ra cửa. Không đúng, chờ đã. Cô quay lại thấy Lam Tư vẫn thản nhiên nằm trên giường. Anh làm gì thế? Mau dậy đi. Cô vội đi tới bên giường kéo anh lên. Dậy làm gì? Anh còn hỏi cô thế đấy. Anh không thấy con em gọi sao? Còn sắp vào phòng, anh nhanh trốn đi. Cô vội nhặt quần áo của anh mà nhét vào lòng anh. Em định bảo anh trốn đi đâu? Nhân lúc này giới thiệu cha con cho anh không được sao? Không được. Anh nhanh trốn vào toilet đi. Cô đẩy anh về phía toilet. Toilet ư? Anh không đi đâu. Anh kiên quyết kháng nghị, hai chân như mọc rễ mà không nhúc nhích. Thế thì trốn vào tủ quần áo cũng được. Cô lại đẩy anh về phía tủ quần áo. Tủ quần áo? Em định làm anh ngạt chết sao? Anh lại kháng nghị, hai chân vẫn đứng bất động. Mẹ! Mẹ ơi! Cậu nhóc không thấy cô đáp thì gọi lớn hơn, đập cửa mạnh hơn. Không có chỗ trốn thì anh trốn ở gầm giường cũng được. Cái gì? Gầm giường? Không còn thời gian nữa đâu. Anh nhanh trốn đi. Hôm qua em mới lau nhà, không bẩn đâu. Liên Tịch Uy đè anh xuống rồi đẩy anh vào đó. Trước khi em gọi thì anh đừng có nói gì đấy. Cô kéo ga trải giường rồi vội vàng đi ra mở cửa. Lam Tư nằm dưới gầm giường, không còn gì để nói nữa. Việc gì anh lại nói là không thích vào toilet. Tốt xấu gì thì nó còn rộng hơn cái gầm giường. Cả tủ quần áo cũng được, ít nhất nó còn ấm áp mềm mại hơn gầm giường rất nhiều. Anh là thiên vương Lam Tư, siêu sao Lam Tư, cuối cùng vì sao lại bị đối xử thế này? Đúng là hỏi trời, trời không thấu mà. Liên Tịch Uy đi tới trước cửa phòng mở cửa phòng. Sao thế Tiểu Hy? Con đang ngủ sao lại dậy? Cô nhẹ nhàng hỏi con. Liên Hy thận trọng mím môi, ánh mắt nhìn mẹ có sự khiếp sợ. Sao thế? Cô dịu dàng hỏi lại. Có phải con lại nằm mơ không? Liên Hy lặng lặng nhìn cô một lúc rồi mới gật đầu, sau đó nhìn về phía cô. Liên Tịch Uy biết con mình đang nhìn giường cô. Trước kia mỗi đêm con nằm mơ giật mình tỉnh lại đều chạy tới ngủ cùng cô. Nhưng đêm nay trong phòng cô không phải chỉ có một người. Đó là nằm mơ thôi, không phải là thật đâu. Nào, mẹ đưa con về phòng. Cô đi ra dắt tay con nói. Mẹ, con ngủ cùng mẹ được không? Cậu nhóc không nhúc nhích ngẩng đầu hỏi cô. Cô cứng đờ người, ngồi xổm trước mặt con. Tiểu Hy, con đã lớn rồi, không thể cứ nằm mơ rồi lại chạy đến ngủ cùng mẹ. Con phải dũng cảm lên. Cô dạy con một lần cuối thôi, có được không mẹ? Liên Hy đáng xương cầu xin. Đều tại Đường Minh Lệ, hôm nay kể chuyện ma quỷ, nên con mới nằm mơ thấy yêu quái bay lên đầu. Còn mở mắt ra, thì nó cũng trừng mắt nhìn lại con. Thôi được rồi. Liên Tịch Uy vội vàng cắt ngang lời con, không để cậu nhóc nói tiếp, vì cô cũng nổi hết da gà lên. Không cần phải nói, sợ ma là di chuyển từ cô mà ra. Vào đây đi. Cô nói với con, hai mẹ con cùng vào trong phòng rồi nằm xuống giường. Xin lỗi Lam Tư nhé, anh nhịn một chút, con sẽ ngủ nhanh thôi. Liên Tịch Uy nói thầm trong lòng với người dưới giường kia. Đương nhiên Lam Tư ở dưới giường không có đọc được tuân thập, căn bản chẳng nghe được câu xin lỗi của cô. Anh cảm thấy nhất định cô đang chỉnh anh. Bằng không, sao lại nhét anh dưới gầm giường, còn để cho con vốn không biết đến sự tồn tại của anh vào phòng ngủ. Anh hừ nhẹ hai tiếng, để xem sau này anh trả thù cô như thế nào đây. Tiếng gì thế hả mẹ? Ở trên giường, Liên Hy tai thính nghe thấy tiếng kỳ quái. À, chắc là con chuột con rán, con đừng để ý. Lam Tư khó mà tin trợn tròn mắt, suýt nữa thì hộc máu ra mà chết. Cô còn dám nói như thế? Nhất định, anh nhất định phải trả thù. Thủ này không trả thì không phải là quân tử mà. Đúng là đáng chết. Sáng hôm sau đợi con đến trường, Liên Tịch Uy bị ai đó chỉnh lại. Tối qua Lam Tư không đi, đợi con ngủ say thì chạy lên giường, chèn chúc cùng hai mẹ con ngủ.